Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn các người team cũng nắm chặt, hận không thể tự mình ra sân, Phụng Bồi Liễu Vô Tà chiến đấu với nhau, Trần Nhược Yên còn có Giản Hạnh Nhi, quyền chặt nặn, đôi mi thanh tú hơi nhăn, trong tròng mắt toát ra lo âu nồng đậm, chỉ có Tùng Lăng, trong tay còn cầm trước đùi gà, đối trận chiến này hoàn toàn không lo lắng, ăn miệng đầy đều là dầu mỡ, không quan tâm chút nào trên trận thế cục như thế nào. Năm cái linh phù xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, tổng cộng 5 loại màu sắc, đối ứng thiên địa ngũ hành, trừ thổ nguyên tố ra. Liễu Vô Tà đã luyện hóa cái khác 5 loại nguyên tố. Luyện chế tà nhận thời điểm, luyện hóa một phần chia mặt đất tức nhưỡng, thái hoang thế giới ở giữa thổ nguyên tố tuy không đạt tới khác 4 loại, nhưng cũng không thể khinh thường, cộng thêm trấn ngự bia quan hệ, đã xây dựng liền một cái ngũ hành tuần hoàn, đột nhiên tới giữa, trong tay 5 cái linh phù, giống như 5 đạo sao rơi, đột nhiên bắn về phía không trung, phân đứng 5 cái khu vực, tạo thành ngôi sao 5 cánh trạng thái, bao phủ toàn bộ diễn võ trường, từ 5 cái linh phù bên trong thả ra một cổ cường đại trùng ánh sáng, lẫn nhau qua lại, trong chớp mắt, xen lẫn đi ra một tấm lưới lớn, trôi lơ lửng ở trên bầu trời, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp. Cực phẩm linh phù, Thiên Bảo Tông có rất nhiều linh phù sư, một mắt liền nhận ra, Liễu Vô Tà sử dụng là hết sức phẩm linh phù, cấp 8 cực phẩm linh phù, hắn từ chỗ nào đạt được? Không có ai tin tưởng, cái này 5 cái linh phù là Liễu Vô Tà luyện chế được. Lấy là hắn từ địa phương nào lấy được, hoặc là mua được tới, cấp 8 cực phẩm linh phù chỉ có đỉnh cấp tinh hà cảnh mới có thể luyện chế. Trên thị trường phần lớn cấp 8 cực phẩm linh phù đều là Hóa Anh lão tổ luyện chế được, một quả giá trị mấy triệu trung phẩm linh thạch, 5 cái tụm lại, giá trị vượt qua chục triệu, có ai lớn như vậy bút tích, tiêu phí ngàn chục nghìn linh thạch, mua 5 cái cấp 8 cực phẩm linh phù, nhất định là Thiên Hình trường lão đưa cho hắn. Có người đứng lên, lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, không thể nào luyện chế được cấp 8 cực phẩm linh phù. Chỉ có một loại có thể, cái này 5 cái linh phù, xuất từ Thiên Hình tay. Đám người bừng tỉnh hiểu ra, rối rít gật đầu, chỉ có cái loại này có thể, chân chính giao chiến, Liễu Vô Tà không thể nào thủ thắng, vô căn cứ thái cổ tinh thần quyền, mới miễn cưỡng chống lại, đáng sợ vẫn là ngũ hành phù, Khương chấp sự nguy hiểm, đơn độc cấp 8 cực phẩm linh phù, đối Khương công minh tổn thương chừng mực, 5 cái tụm lại, tạo thành ngũ hành tuần hoàn, vậy thì chưa chắc, Khương công minh sắc mặt biến, ngũ hành phù hình thành lưới lớn, đem hắn Càn Nguyên trưởng phong tỏa, thời khắc này Càn Nguyên trưởng giống như là một con cá mà rơi vào trong lưới, rất khó chạy đi, Càn Nguyên trưởng uy lực không ngừng bị suy yếu, ngũ hành phù tuần hoàn sau đó, uy lực càng ngày càng mạnh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, lực lượng ổn định leo lên, trừ phi hủy diệt trong đó một tòa linh phù, nếu không ngũ hành phù uy lực, một mực sẽ tuần hoàn đi xuống, có thể so với cấp 9 linh phù cũng có thể, đơn độc ngũ hành phù, uy lực chừng mực, giá tiền cũng phải chăng, hoàn chỉnh ngũ hành phù, trên thị trường vô cùng khó gặp được. Bởi vì hiểu được ngũ hành người quá ít, đáng sợ không chỉ là những thứ này, ngũ hành phù dần dần chiếm đoạt Càn Nguyên trưởng năng lượng. Dung nhập vào ngũ hành phù bên trong, Khương Công Minh sợ run tại chỗ, một mặt không biết làm sao, không biết nên như thế nào phản kích, bất luận hắn sử dụng bất kỳ thủ đoạn, hình thành lực công kích nói, cũng sẽ bị ngũ hành phù hấp thu. Thời khắc này ngũ hành phù, giống như là một tôn thôn thiên thần đỉnh, có thể chiếm đoạt hết thảy. 7 ngày thời gian, Liễu Vô Tà cầm ra nhiều tài nguyên, mới khắc vẽ ra tới 5 cái cực phẩm linh phù. Bên trong nhưng mà ẩn chứa tiên văn, không chỉ là cấp 8 cực phẩm linh phù đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất là tiên văn hiệu quả, thiên hình, nhất định là thiên hình, thật là đáng chết à. Khương Công Minh phát ra tức giận tiếng hô, hắn thân thể đã bị ngũ hành phù áp chế tại chỗ. Không cách nào nhúc nhích, mấy chục ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào thiên hình trên mặt, hy vọng hắn cho cái giải thích. Quy tắc trên mặc dù không có minh văn cấm chỉ, cuộc chiến sinh tử không cho phép những người khác tương trợ. Thiên hình bên người còn ngồi mấy tên trưởng lão, đều nhìn về phía hắn. Các người xem trước ta làm gì, ta đối linh văn một chữ cũng không biết, các người quen biết ta nhiều năm như vậy, còn không biết ta lai lịch sao, thiên hình khinh thường tại giải thích, đối mặt mọi người ánh mắt, còn là nói ra, chẳng lẽ không phải là ngươi từ bên ngoài mua được tới. Một tên Hóa Anh cảnh trưởng lão lên tiếng hỏi, các người vậy sống một bó to tuổi tác, ngũ hành phù có thể gặp không thể cầu, đại lục chân võ mấy trăm năm cũng không có xuất hiện qua. 7 ngày thời gian ta đều không rời đi tông môn, đi nơi nào mua, thiên hình nhún vai một cái, một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết, Liễu Vô Tà lấy ra ngũ hành phù từ chỗ nào được. Đám người thu hồi ánh mắt quang, bọn họ vô cùng rõ ràng, thiên hình khinh thường tại nói láo, nếu như là hắn cầm, nhất định sẽ thừa nhận, hiển nhiên ngũ hành này phù, là Liễu Vô Tà từ một cái địa phương nào đó lấy được. Đây mới là hắn lớn nhất lá bài tẩy, dám cùng Khương Công Minh quyết định cuộc chiến sinh tử. Những người khác từ Thiên Hình Trường Lão trong ánh mắt tìm được giống nhau câu trả lời, ngũ hành phù cũng không phải là xuất từ thiên hình, mà là Liễu Vô Tà từ huyết hải ma đảo mang về. Ngũ hành phù đột nhiên thả ra vạn trượng sạch bóng, ánh sáng chói mắt trạch từ diễn võ trường xông về bốn phương tám hướng. Trên khán đài những đệ tử kia rối rít nhắm hai mắt lại, coi như là hóa anh cảnh, miễn cưỡng mở ra một cái khe hở. Mạnh như vậy quang, có thể chọc mù mắt của một người con ngươi. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng. Giữa lôi đài vị trí, Khương Công Minh bị ngũ hành phù áp chế không cách nào nhúc nhích. Đột nhiên cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang ôm tới, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, cho dù chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà cùng chết. Hừ, giữa lôi đài truyền tới một tiếng hừ lạnh tiếng, ngay sau đó, linh hồn mâu giống như một quả mũi tên, đâm rách không gian, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Khương Công Minh trước mặt. Ngũ hành phù còn không thể làm được, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phối hợp linh hồn mâu, mới có thể cho đối thủ một kích chí mạng, ra đời nguyên thần sau đó, Liễu Vô Tà hồn lực muốn so với giống vậy cấp thấp tinh hà cảnh mạnh hơn. Linh hồn mâu dễ dàng đâm thủng Khương Công Minh hồn hải. À, Khương Công Minh phát ra một tiếng hét thảm. Hồn thuật, lại là hồn thuật. Liễu Vô Tà tu luyện đồng thuật cùng hồn thuật sự việc đã sớm không phải bí mật gì. Cách ngũ hành phù, chàng thượng thế cục nhìn rõ ràng. Khương Công Minh bị ngũ hành phù chế trụ, căn bản không cách nào ngăn cản linh hồn mâu. Không có ngũ hành phù, linh hồn thuật rất khó đâm thủng hắn hồn hải. Hết thảy tính toán không chê vào đâu được. Linh hồn thuật thi triển không còn sớm không chậm. Che đầu đầy đất đánh lăn, Khương Công Minh ngũ quan đều ở đây ra máu, hình dáng nhìn như thê thảm không nỡ nhìn, ai cũng không nghĩ ra, sự việc xuất hiện lớn như vậy chuyển cơ, Liễu Vô Tà bằng dựa vào ngũ hành phù, thay đổi thế cục, không chỉ có chiếm cứ thượng phong, còn lấy tuyệt đối tư thái nghiền ép, ngũ hành phù đột nhiên rơi xuống, giống như một ngọn núi, hung hãn đè ở trên lôi đài, oanh oanh oanh, diễn võ trường không ngừng chìm xuống, lôi đài sớm bị hủy diệt không còn một mống, liền bốn phía bố trí những cái kia phòng ngự che chở, rối rít tan vỡ. Không chịu nổi, còn như Khương Công Minh, sớm bị đè ở đỉnh núi phía dưới, sống hay chết, chỉ có thể chờ kết thúc chiến đấu sau đó mới hiểu. Ngũ hành phù sinh ra to lớn sóng trùng kích, tạo thành sắt thép nước lũ, thủ làm đánh vào là gần trước những đệ tử kia, nhất thời gian, thua xiểng niềng, vô số đệ tử bị tung bay ra ngoài, còn có chút trực tiếp bị cuốn đến không trung, cuối cùng vẫn là thiên hình cùng hóa anh cảnh trưởng lão ra tay. Mới hóa giải những thứ này lực trùng kích, toàn bộ Thiên Bảo Tông cũng đang chấn động, những cái kia bế quan lão cổ đồng rối rít bị thức tỉnh, cho là địa long xoay mình, đáng sợ, quá đáng sợ, đây chính là ngũ hành phù uy lực sao? Rất nhiều người chỉ là nghe qua ngũ hành phù, lại không có chính mắt gặp qua, hôm nay vừa gặp, ngũ hành phù uy lực, xa xa muốn đối bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Vùng lân cận kiến trúc hủy diệt không còn một mống, diễn võ trường biến thành một mảnh phế tích, như vậy chiến đấu, có thể so với cao cấp tinh hà cảnh, tiếng nổ kéo dài 5 phút thời gian, lúc này mới chậm rãi biến mất, tàn phá diễn võ trường, xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Hiện trường một mảnh hỗn độn, Liễu Vô Tà áo quần rách nát, khóe miệng vậy tràn ra máu tươi, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, ngũ hành phù uy lực quá mạnh mẽ, hắn thuộc về chiến trường khu vực trung tâm, gặp đánh vào, còn như Khương Công Minh, đám người tìm nửa ngày, ngay cả một bóng dáng cũng không có tìm được, hoàn toàn biến mất, sống hay chết, liếc qua thấy ngay, khốn tại Liễu Vô Tà hồn hải ở giữa sống chết chú, đột nhiên hóa là một đoàn sương mù, biến mất vô ảnh vô tung, sống chết chú giải trừ, chứng minh đối thủ đã chết. Thắng được không vinh dự, một tên đệ tử chân truyền đứng lên, nhanh chóng rời đi tại chỗ. Cuộc chiến đấu này, không có hắn tưởng tượng như vậy kinh tâm động phách. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như ta có ngũ hành phù, giống vậy có thể vượt cấp khiêu chiến, chu diệt tinh hà cảnh, một ít cấp thấp đệ tử tinh anh rối rít rời đi. Chiến đấu đã kết thúc, bất luận biết bao không vinh dự, Liễu Vô Tà cuối cùng vẫn thắng, được làm vua thua làm giặc, sống sót mới là anh hùng. Mỗi cái người đối Liễu Vô Tà thực lực không phải rất đồng ý, cho rằng hắn dựa vào ngũ hành phù mới may mắn chiến thắng, bằng thực lực mình căn bản không phải Khương Công Minh đối thủ, liền những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh cũng có thể tùy tiện giết hắn, là ngũ hành phù thành tựu Liễu Vô Tà. Đối với bốn phía đàm luận, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối cũng không có giải thích, bởi vì đây mới là hắn kết quả mong muốn, luyện chế ngũ hành phù, rời đi mọi người sự chú ý, để tránh tiết lộ buộc khóa bí mật. Ngũ hành phù loại vật này đặc biệt khó mà luyện chế, Liễu Vô Tà vơ vét mấy năm, mới góp đủ 5 cái linh phù vật liệu, còn muốn luyện chế, khó như lên trời. Tùng Lăng các người thời gian đầu tiên xông lên, ôm lấy Liễu Vô Tà, chu diệt Khương Công Minh, từ đây nêu cao tên tuổi Thiên Bảo Tông. Thiên Hình từ trên khán đài đi xuống, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, thằng nhóc, không tệ, ta không nhìn lầm ngươi, còn như thủ đoạn gì, Thiên Hình cũng không để bụng, có thể giết đối thủ chết sống, chính là tốt nhất thủ đoạn, sống chết đánh giết, so với cái này tàn khốc hơn, càng vô sỉ thủ đoạn đều có. Liễu Vô Tà bằng dựa vào ngũ hành phù quang minh tránh đại thắng đối thủ. Không mất mặt gì, thắng được may mắn, Liễu Vô Tà vẫn là khiêm tốn nói một câu, ngươi nếu đột phá thiên tượng cảnh, nhanh đi công đức điện, nhận đệ tử tinh anh lệnh bài, hưởng thụ đệ tử tinh anh đãi ngộ. Thiên Hình lúc rời đi, khóe miệng mang một nụ cười châm biếm, bảo đan phong bên trên, oanh, Thanh Mộc một trường hung hãn chụp ở phía xa trên một tảng đá lớn. Nhất thời chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn nổ tung, tức chết ta, Khương Công Minh lại bị hắn giết, là ta quá sơ suất, không nghĩ tới tiểu tử này lại có ngũ hành phù loại bảo vật này. Thanh Mộc hai quả đấm chặt nặn, trên mặt gân xanh từng cây một nhô ra, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 495, mâu thuẫn, ngắn ngủi một ngày công phu, Liễu Vô Tà đại danh truyền khắp mỗi một xó xỉnh, để cho mọi người nói chuyện say xưa vẫn là ngũ hành phù. Rốt cuộc xuất từ nơi nào, Liễu Vô Tà trên mình có còn hay không, cái này mới là đại gia quan tâm nhất đồ. Nếu ai có thể lấy được ngũ hành phù, há chẳng phải là nhiều một cái mạng, thậm chí chu diệt cảnh giới cao hơn cường giả. Liễu Vô Tà các người trở lại sau đó, Bạch Lẫm các người rời đi, lúc này chính là mở rộng tiên đạo hội thời cơ tốt. Mỗi cái người đều bắt đầu lu bù lên, Tất Công Vũ bắt đầu bế quan, quen thuộc tiếp theo linh đan phương pháp luyện chế, Phạm Chân các người bắt đầu lập ra kế hoạch tương lai. Thiên đạo hội một khi thành lập, bọn họ sẽ hơn nữa bận rộn, không chỉ có muốn thay Liễu Vô Tà thu thập tình báo, còn muốn buôn bán, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, căn bản không nuôi nổi nhiều người như vậy. Liễu Vô Tà thể chất khác với người thường, yêu cầu tài nguyên là người thường gấp mấy chục lần, thậm chí còn mấy trăm lần, chỉ dựa vào cướp đoạt cuối cùng có hạn, tông môn mỗi tháng phân phát xuống tài nguyên, ít đến đáng thương, phải nghĩ biện pháp tự mưu đường ra. Thành lập thiên đạo hội đầu tiên là thu thập tình báo, thứ hai là thay mình kiếm lấy tài nguyên. Liễu Vô Tà bước vào công đức điện, rất nhiều đệ tử thấy hắn, rối rít tránh ra, hắn hiện tại nhưng mà đệ tử tinh anh, có sống chết dư đoạt quyền hành, coi như chu diệt bên trong ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không phải chịu tông môn trừng phạt, đây chính là đệ tử tinh anh chỗ lợi hại nhất. Tiếp đãi hắn chấp sự vô cùng khách khí, thời gian đầu tiên thay hắn chuẩn bị xong đồ, phân phối đến một tòa tốt vô cùng động phủ, cùng đạt tới đệ tử chân truyền, phân phối chính là một ngọn núi, hưởng thụ đãi ngộ cao hơn. Thiên Bảo Tông chu vi mấy ngàn dặm, rất nhiều ngọn núi nhỏ, sớm bị đệ tử chân truyền chiếm cứ, trở thành bọn họ lãnh địa. Làm xong hết thảy, Liễu Vô Tà không có trở lại nội môn, mà là hướng chấp pháp đường chạy tới, hắn phải đi gặp một người. Liễu Vô Tà đến, Lạc Hà cũng chưa thấy được bất ngờ. Chúc mừng ngươi, nêu cao tên tuổi Thiên Bảo Tông. Lạc Hà đây là lần thứ hai thấy Liễu Vô Tà, lần đầu tiên thời điểm, ở bên trong cửa phòng tu luyện, hắn đưa định tội sách đi qua. Lần này, hai người lấy thân phận bạn bè sống chung, ta không có ở đây đoạn thời gian này, đa tạ Lạc huynh thay ta chiếu cố bọn họ, đây là nhỏ chuyện nhỏ, còn xin vui lòng nhận. Liễu Vô Tà cầm ra một cái túi đựng đồ, giao đến Lạc Hà trong tay, hy vọng hắn không nên chê, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, là Thiên Hình Trường lão an bài ta làm, hơn nữa ta làm cũng không tốt, bọn họ vẫn là bị thương. Lạc Hà không thu, vậy bị có thẹn, mặc dù là phụ mệnh làm việc, nhưng là ngươi có thể chuyện qua loa lấy lệ, ngươi không chỉ không có qua loa lấy lệ, còn bởi vì này đắc tội rất nhiều người, nếu như ngươi không thu, cũng không cầm ta làm bằng hữu. Lạc Hà vì cứu Phạm Chân các người, đắc tội rất nhiều đệ tử, cho rằng Lạc Hà nhiều chuyện, cố ý cùng bọn họ đối nghịch, thịnh ý khó chối từ, vậy ta sẽ không khách khí. Lạc Hà biết Liễu Vô Tà tính cách, ngươi càng kiểu cách, sau này ngược lại không có cách nào sống chung. Hôm nay hắn chém chết Ngân Hà tầng 2, liền hắn đều phải bắt đầu ngửa mặt trông lên Liễu Vô Tà. Nhiều bạn bè nhiều con đường, tiếp theo hai người tán gẫu một ít cái khác, thông qua lần này sự việc, quan hệ càng ngày càng gần. Lạc Hà rất là khéo nói, hai người có dũng khí hận gặp nhau trễ cảm giác, một mực hàn huyên tới lúc xế chiều, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng dậy cáo từ. Vô Tà, ta nghe nói ngươi thành lập một cái thiên đạo hội. Lạc Hà đứng dậy đưa tiễn, đột nhiên nói một câu, khẽ nhíu mày, chuyện nhỏ mà thôi, thiên đạo hội mới vừa thành lập không lâu, nhanh như vậy liền truyền tới Lạc Hà trong tai, hẳn là Bạch Lẫm các người lôi kéo những đệ tử khác thời điểm tiết lộ đi ra ngoài, lấy ngươi thiên phú, sớm muộn sẽ trở thành là đệ tử chân truyền, thành lập đạo của mình sẽ, cái này rất bình thường, không quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chú ý đề phòng tiểu đao hội. Lạc Hà nguyên nhân chủ yếu là nhắc nhở Liễu Vô Tà. Một năm thời gian từ ngoại môn đệ tử trở thành đệ tử tinh anh, cái loại này tốc độ đột phá, có thể nói là cuồng thước cổ kim, lại cho Liễu Vô Tà mấy năm, đột phá chân truyền, cũng không phải không thể nào, trước thời hạn thành lập thành viên nòng cốt, cái này bản dễ hiểu, à, Lạc sư huynh đối cái này tiểu đao hội hiểu rõ nhiều ít. Liễu Vô Tà đối Lan Lăng Bang còn có tiểu đao hội hoàn toàn không biết. Lạc Hà là uy tín lâu năm đệ tử, lại là chấp pháp đường thành viên, biết hẳn so mình muốn hơn, hôm nay hắn là đệ tử tinh anh, sau này không tránh được cùng Lan Lăng Bang cùng tiểu đao hội tiếp xúc. Nói trước rõ ràng, không có chỗ xấu, tiểu đao hội người sáng tạo kêu Tần Đao, 10 năm trước gia nhập Thiên Bảo Tông, hắn cùng ngươi như nhau, một năm thời gian, từ ngoại môn trở thành đệ tử tinh anh, chỉ là không có ngươi yêu nghiệt như vậy, Giai đoạn trước một mực rất khiêm tốn, Lạc Hà Cầm biết tin tức đều nói cho Liễu Vô Tà. Điểm chính nhắc tới tiểu đao hội, xem ra cái này tiểu đao hội không đơn giản. Tiếp theo cầm tần đao lai lịch, cùng với hắn đã làm một ít chuyện hành động, đơn giản nói một lần, người này ngược lại là một thiên tài. Nghe xong Lạc Hà tự thuật, đây là Liễu Vô Tà cho tần đao đánh giá. Tần đao xuất từ tu luyện giới, cũng không phải là cái gì gia tộc lớn hậu duệ, mà là một giới tán tu, bằng dựa vào một thanh phi đao, một chút xíu xông ra manh mối, sau đó gia nhập Thiên Bảo Tông, lại là một phát không thể thu thập, ngắn ngủi trong vòng một năm, sáng tạo tất cả loại kỳ tích. Nghe nói hắn đạt được một môn phi đao truyền kỳ, cửa này phi đao quyết, trước mắt vẫn chưa có người nào có thể đem hắn phá. Nói tới tần đao, Lạc Hà trên mặt lộ ra một chút kính sợ, hắn so tần đao trễ gia nhập tông môn một năm, mới vừa vào tông môn thời điểm, nghe được nhiều nhất tin tức, đều là liên quan tới tần đao, giống như năm nay gia nhập Thiên Bảo Tông đệ tử, nghe được tin tức, phần lớn đều là liên quan tới Liễu Vô Tà, người đối Lan Lăng Bang hiểu rõ nhiều ít. Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, từ Lạc Hà trong giọng nói không khó nghe ra, tiểu đao hội địa vị, xa ở Lan Lăng Bang bên trên, Lan Lăng Bang người sáng tạo kêu Lan Lăng, người này tương đối khiêm tốn, rất ít ở xuất đầu lộ diện, sáng lập Lan Lăng Bang, thật ra thì không phải chính hắn chủ ý, là người bên người giúp chủ hoạch, mục đích là phụ tá Lan Lăng. Lạc Hà sở dĩ không xách Lan Lăng Bang, chủ yếu là Lan Lăng Bang đối Liễu Vô Tà Thiên Đạo Hội không có uy hiếp. Liên quan tới Lan Lăng tin tức rất ít, nghe nói hắn mấy năm chưa có trở lại Thiên Bảo Tông. Rất nhiều người thậm chí quên mất hắn tồn tại, đừng xem Lan Lăng không có ở đây Thiên Bảo Tông, Lan Lăng Bang ngưng tụ lực, tuyệt đối ở tiểu đao hội bên trên, trừ cái này hai bang phái lớn ra, còn có những bang phái khác sao? Lên tới tông môn, hạ đến gia tộc, đều là lập bang kết phái, đây đều là chuyện rất bình thường, bao gồm thế tục giới hoàng triều cấu kết với nhau, một ít cửa hàng, chấp sự cùng chấp sự tới giữa còn có tranh đấu, kết thành đoàn thể nhỏ, trước kia ngược lại không thiếu, những năm gần đây nhất, căn bản đều bị tiểu đao hội cho gồm thâu, chỉ cần mới thành lập một cái bang phái, không ra mấy ngày, phần lớn thần phục tiểu đao hội, không chọn thần phục những cái kia, mấy ngày sau không giải thích được biến mất. Lạc Hà rốt cuộc nói đến trọng điểm, Liễu Vô Tà lúc này sáng tạo Thiên Đạo Hội, không ra mấy ngày, tiểu đao hội người liền sẽ tìm tới cửa, lựa chọn thứ nhất quy thuận tiểu đao hội, thứ hai giải tán Thiên Đạo Hội, hoặc là thần bí biến mất. Đa tạ Lạc huynh cùng ta nói như thế nhiều, lúc này cáo từ. Đối tiểu đao hội còn có Lan Lăng Bang căn bản có một cái đại khái biết rõ, thuận lợi Liễu Vô Tà tiếp theo làm việc, bất luận là tiểu đao hội vẫn là Lan Lăng Bang, không trêu chọc mình thì thôi, nếu như trêu chọc mình vậy thì hung hãn đánh lại, đệ tử chân truyền thì như thế nào, chọc giận hắn chiếu giết không lầm. Đạt tới đệ tử chân truyền, tông môn cho phép lập bang kết phái, chủ yếu là khảo nghiệm những đệ tử kia năng lực lãnh đạo. Chỉ cần không làm quá mức, tông môn vậy sẽ không can thiệp, ví dụ như tiểu đao hội, chỉ cần không nguy cơ tông môn căn cơ, không có ai sẽ đứng ra, như vậy cũng tốt so nuôi cổ. Như thế nhiều đệ tử chân truyền, tài nguyên có hạn, hơn nữa tương lai tông chủ chỉ có một cái thí sinh. Khảo nghiệm không chỉ là người thiên phú, còn có năng lực tổng hợp, nếu như liền nho nhỏ thành viên nòng cốt đều không cách nào xây dựng. Như Hà lãnh đạo một cái bàng tông môn lớn, trở lại nội môn khu vực, triệu tập đám người, ta bây giờ là đệ tử tinh anh. Các ngươi theo ta đi đệ tử tinh anh khu vực, mang đám người rời đi nội môn khu vực, được chia động phủ rất lớn, chiếm cứ chu vi mấy ngàn mét, đều là Liễu Vô Tà địa bàn, trừ một tòa đào bới tốt hang núi, chung quanh còn có một chút nhà, thuận lợi phạm chăn các người cư trú, mới vừa thu xếp ổn thỏa, Đường Thiên Cấp vội vàng chạy vào, mới vừa rồi dọn nhà thời điểm, hắn cùng Bạch Lẫm không có ở đây, vẫn bận Thiên Đạo hội sự việc, vết thương trên người của ngươi chuyện gì xảy ra? Bạch Lẫm đi nơi nào? Liễu Vô Tà cau mày hỏi. Hắn mới vừa chu diệt Khương Công Minh không lâu, lúc này ai dám động người bên cạnh hắn, trừ phi là sống không nhịn được. Chúng ta ở bên trong cửa khu vực, mời một ít đệ tử gia nhập chúng ta Thiên Đạo hội. Ai biết đột nhiên giết ra ba người, không chỉ có đánh đi những cái kia muốn gia nhập chúng ta Thiên Đạo hội đệ tử, còn đả thương Bạch Lẫm. Đường Thiên nhanh chóng nói một lần, là Bạch Lẫm dùng thân thể mình thay mình xé ra một đạo lối ra, mới trốn về bẩm báo Liễu Vô Tà. Lẽ nào lại như vậy? Liễu Vô Tà hung hãn vỗ bàn một cái. Hắn Thiên Đạo hội mới vừa thành lập không tới mấy ngày, liền gặp gỡ loại chuyện này, nếu như chỉ như vậy bị đè xuống, sau này ai dám gia nhập hắn Thiên Đạo hội? Liễu Vô Tà thành lập Thiên Đạo hội, tuyệt không phải tranh đoạt cái gì tông chủ vị, cũng không phải cướp đoạt Thiên Bảo Tông tài nguyên. Đoàn người bước nhanh từ trong động phủ đi ra, Phạm Chân các người lưu tại chỗ, tiếp tục thu thập, nắm lên Đường Thiên, mấy cái lóe lên, tại chỗ biến mất, hai người xuất hiện ở bên trong cửa khu vực, xa xa một nơi rừng cây nhỏ, tụ tập rất nhiều người, Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, đã nghe đến một cổ mùi máu tanh, mấy người các ngươi thật không chịu thối lui ra Thiên Đạo hội. Một đạo thanh âm lạnh như băng, từ trong rừng cây vang lên, trong giữa rừng cây vị trí, có một khoảng đất trống lớn, trên đất trống nằm bốn tên thanh niên, theo thứ tự là Bạch Lẫm, Vệ Đông, Vân Lan, Phạm Hề bốn người, biết được Liễu Vô Tà thành lập Thiên Đạo hội, bọn họ ba người lựa chọn thứ nhất gia nhập, nhất là Vệ Đông cùng Vân Lan, bọn họ đều nhận được Liễu Vô Tả ân huệ. Ở bốn người một bên, còn đứng ba tên thanh niên, thực lực mạnh mẽ, lại là thiên tượng cảnh, lại có thể chạy đến nội môn khu vực tới, hiện tượng thiên văn đệ tử, có sinh sát dư đoạt quyền, coi như giết bọn họ bốn cái, tông môn vậy sẽ không can thiệp, tối đa hơi thêm trừng phạt một tí, các người chết liền điều này tin đi, chúng ta sẽ không thối lui ra thiên đạo hội. Vân Lan khóe miệng còn có vết máu, bị đối phương một trưởng đả thương, miễn cưỡng ngồi dậy, tuyệt đối sẽ không thối lui ra thiên đạo hội, xương ngược lại là cứng cỏi lắm, nếu chính các ngươi tự tìm cái chết, liền không oán chúng ta được. Ba tên thanh niên nói xong, trường kiếm trong tay chỉ hướng nằm trên mặt đất bốn người. Trực tiếp một giết, cùng Lạc Hà nói như nhau, không chọn thần phục, chỉ có một cái kết quả, giết là được. Cái này ba tên thanh niên rốt cuộc là ai, vì sao phải nhằm vào thiên đạo hội, cũng không ai biết, mắt xem trường kiếm thì phải rơi xuống. Bốn người nhắm hai mắt lại, lựa chọn chết, cũng không nguyện ý thỏa hiệp, dừng tay. Lúc này, một đạo quát lạnh, từ bên ngoài rừng cây vang lên, Liễu Vô Tà mang Đường Thiên, từng bước một đi tới, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 496, bức bách, lại không hiện thân, bọn họ bốn cái sẽ chết ở đồ sát đao dưới, đám người tự động tách ra, Liễu Vô Tà một mặt sát khí, trong mắt âm trầm đáng sợ, thiên đạo hội ngày thứ nhất thu nhận thành viên, liền bị người ngăn trở cản, hôm nay không hoàn toàn đánh vang thiên đạo hội danh tiếng. Sau này sợ rằng không người nào dám gia nhập thiên đạo hội. Thấy Liễu Vô Tà, Bạch Lẫm trên mặt bốn người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ liều mạng mới để cho Đường Thiên trở về mật báo tin tức. Thật may tới kịp thời, ba người thu hồi trường kiếm, ánh mắt hướng Liễu Vô Tà nhìn tới. Liễu Vô Tà, ngươi tới đúng lúc, hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, gia nhập chúng ta tiểu đao hội, ngươi cái gì cho má thiên đạo hội, bây giờ có thể giải tán. Ở giữa thanh niên một bộ cười híp mắt ánh mắt, một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận, cùng Khương Công Minh đại chiến. Liễu Vô Tà dung mạo đã sớm truyền khắp tông môn, biết ngược lại cũng bình thường, trở về nói cho chủ nhân các ngươi biết người, chúng ta thiên đạo hội vô tâm tranh quyền đoạt lợi, hy vọng hắn tự tu xếp ổn thỏa. Liễu Vô Tà tạm thời không muốn cùng tiểu đao hội là địch, bọn họ thành lập nhiều năm như vậy, thành viên rất nhiều, cao thủ như mây, thiên đạo hội vừa mới khởi bước liền tối thiểu thành viên trang bị còn không đầy đủ hết, không cách nào cùng tiểu đao hội chống lại. Liễu Vô Tà một phen, đừng nói chung quanh xem náo nhiệt những người đó không tin, tiểu đao hội ba tên thành viên lại là không tin. Liễu Vô Tà, ta đã cho qua ngươi cơ hội, lập tức giải tán thiên đạo hội, quy thuận ta tiểu đao hội, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Ba tên thanh niên hùng hổ dọa người, bọn họ lần này tới trước mục đích rất đơn giản, buộc thiên đạo hội giải tán, lôi kéo Liễu Vô Tà. Mỗi một cái gia nhập tiểu đao hội thành viên đều phải lấy linh hồn thề thành tâm ra sức tần đao, như có vi phạm thì sẽ gặp phải thiên đạo trừng phạt. Đường Thiên đem bốn người đỡ dậy, dìu đỡ đứng ở một bên, ở giữa dành ra một khoảng đất trống lớn, ta đây muốn xem các ngươi làm sao đối với ta không khách khí. Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, sát ý phun trào, chàng thượng bầu không khí đổi được vô cùng kiềm chế. Tiểu đao hội ba tên thành viên rất khẩn trương, bọn họ vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà thực lực, đang tư phía dưới trao đổi, chỉ như vậy thối lui lại không cam lòng, trở về không có cách nào đuổi theo mặt giao phó. Liễu sư huynh, ở giữa nam tử kêu Vương Kha, ba năm trước gia nhập tiểu đao hội, là một cái tiểu đầu mục, ngươi muốn chú ý. Vân Lan thương thế đạt được chữa trị, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, nhỏ giọng nói, bàn về thực lực, Vương Kha ba người xa không đạt tới Liễu Vô Tà, bọn họ bất quá hiện tượng thiên văn tầng 2 mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hôm nay cự tuyệt, từ nay về sau chính là chúng ta tiểu đao hội kẻ địch. Sau này ngươi đừng hòng ở Thiên Bảo Tông đặt chân. Vương Kha giọng tràn đầy uy hiếp, hắn không phải Liễu Vô Tà đối thủ, tiểu đao hội có chính là cường giả, sau này Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông, đem nửa bước khó đi. Lan, Liễu Vô Tà lười được cùng bọn họ dài dòng, đưa tay một quyển, ba người bay lên, vô tình đao khí, xé ra ba người thân thể, đả thương Bạch Lẫm các người, không thể để cho bọn họ như vậy ung dung rời đi. Vương Kha ba người hung hãn rơi vào xa xa, cả người đều là máu tươi, thương thế muốn so với Bạch Lẫm mấy người còn nghiêm trọng hơn được hơn. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, dám cùng tiểu đao hội đối nghịch, ngươi chết chắc. Ba người liền lăn một vòng, một khắc không dám dừng lại, hướng xa xa bỏ chạy, rời khỏi nơi này trước nói sau. Chờ thông báo cao tầng, lại phái người chu diệt Liễu Vô Tà, các ngươi cùng ta trở về. Liễu Vô Tà mang mấy người bọn họ trở lại Minh Động phủ, bốn người thương thế đạt được chữa trị đã không có đáng ngại, nói một chút hôm nay tình huống. Bạch Lẫm còn có Vân Lan năm người đứng thành một hàng, Đường Thiên bắt đầu báo cáo ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Chúng ta ngày hôm nay đi nội môn là thiên đạo hội thu nhận thành viên, thời điểm bắt đầu tiến hành rất thuận lợi, kém không nhiều có 5-60 người chọn gia nhập, ai ngờ tiểu đao hội người tới buộc những cái kia gia nhập chúng ta thiên đạo hội đệ tử thối lui ra. Chỉ có bọn họ ba người nguyện ý lưu lại. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ta thành lập thiên đạo hội, người không có ở đây hơn mà ở tinh, nhân viên khống chế ở mấy chục người liền có thể. Tạm thời các ngươi dừng lại khuếch trương, chờ thêm đoạn thời gian nói sau. Liễu Vô Tà để cho Bạch Lẫm bọn họ dừng lại khuếch trương chiêu thành viên, cộng thêm Phạm Chăn các người, trước mắt Thiên Đạo hội đã đạt tới 10 người, không cần thiết tiếp tục khuếch trương. Liễu sư huynh, tiếp theo cần chúng ta làm gì? Vân Lan thương thế khôi phục sau đó, có chút hưng phấn, muốn đại kiền một phen, mỗi người ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi phân phó của hắn. Tiếp theo các ngươi phải làm sự việc, cố gắng tu luyện, cầm thực lực tăng lên, còn lại sự việc giao cho Phạm lão cùng Lam Dư đi làm, bọn họ vẫn là quá non nớt, cần rất dài một đoạn thời gian chui luyện, tạm thời phần lớn sự vật vẫn là giao cho Phạm Chăn cùng Lam Dư, cầm ra vạn năm trung nhũ, trợ giúp bọn họ tẩy thân xác, sớm ngày đột phá thiên tượng cảnh, sắp xếp xong xuôi sau đó, trở lại mỗi người chỗ ở, chỉ để lại Phạm Chăn cùng Lam Dư. Liễu Vô Tà còn có việc phân phó, ta để cho các ngươi đi thành lớn làm sự việc, làm thế nào? Liễu Vô Tà hướng hắn hai người chúng ta hỏi, làm xong hết rồi, có 4 nhà cửa hàng, nguyện ý thay mặt chúng ta đan dược tiêu thụ, dựa theo ngươi nói, tam thất điểm thành, chúng ta 7, bọn họ 3, Phạm Chăn nhẹ nhàng cong một tí eo. Liễu Vô Tà luyện chế cực phẩm linh phù vậy mấy ngày. Hắn cùng Lam Dư xuống một chuyến núi, đi vùng lân cận thành lớn, ánh mắt nhìn về phía Lam Dư, ta bên này cũng không xê xích gì nhiều, có 3 nhà cửa hàng, nguyện ý thay mặt chúng ta linh phù tiêu thụ, đồng dạng là tam thất điểm thành. Lam Dư khom người, lần này hai người xuống núi, sự việc làm rất thỏa đáng, được, cuối tháng bắt đầu, chúng ta Thiên Đạo hội hẳn thì có thu vào, như vậy phát triển mới sẽ nhanh hơn, không có tài nguyên, làm lên sự việc bó tay bó chân. Liễu Vô Tà xoa xoa ấn đường, chỉ cần có nguồn thu nhập, hết thảy thì đơn giản nhiều, dựa vào tự thân hắn ta lực, không nuôi sống Thiên Đạo hội. Vô Tà, ta nhưng mà cam kết, mỗi tháng cung cấp bọn họ 1000 viên đan dược cấp 7. Chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm nhiều đan dược như vậy nguồn? Phạm Chăn lộ ra một chút làm khó, Thiên Bảo Tông đan dược đặc biệt nổi danh, cái khác mấy đại tông môn thường xuyên sẽ có người tới mua. Coi như vậy, vẫn là cung không đủ cầu, trừ những tông môn kia ra, Nam vực lớn rất nhiều gia tộc, bọn họ mới là Thiên Bảo Tông khách hàng lớn nhất nguyên. Đan dược bất luận là thả vào thế tục giới, hay là tu luyện giới, vĩnh viễn là ngoại tệ mạnh, tu luyện không thể rời bỏ đan dược, 1000 viên đan dược cấp 7, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng chỉ mấy ngày, bất quá Liễu Vô Tà không thời gian tự mình luyện chế. Cái này ngươi không cần lo lắng, nhanh nhất 3 ngày, ta sẽ mang Tất Cung Vũ đi bảo đan phong, đầy đủ đan dược sự việc. Liễu Vô Tà cho hắn ăn một cái thuốc an thần, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, coi như khó đi nữa, cũng phải nghênh khó khăn lên. Linh phù một khối này, chúng ta nguồn hàng hóa từ đâu tới đây? Lam Dư một hồi nhức đầu, đan dược cùng linh phù, vĩnh viễn sẽ không hàng nghế. Linh phù trên thị trường rất ít thấy, phần lớn người luyện chế, cung ứng tự sử dụng, buôn bán đi, đều là một cái tàn thứ phẩm. Tùng Lăng, linh phù lúc nào có thể tốt? Tùng Lăng nằm ở một bên ngủ khò khò, nước miếng cũng chảy ra, nghe được Liễu Vô Tà kêu hắn, cọ đích một tiếng đứng lên, đây là ta mấy ngày luyện chế, ca, ngươi xem chất lượng. Tùng Lăng từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một sấp linh phù, giao đến Liễu Vô Tà trong tay, để cho hắn kiểm tra một tí, chất lượng coi như không tệ, chính là khắc vẽ thời điểm có chút xù xì, so sánh với trên thị trường những cái kia phổ thông linh phù. Phẩm chất cao vô cùng, trừ truyền thụ Tùng Lăng trận pháp thuật, còn truyền thụ hắn linh văn thuật. Trận pháp, linh văn vốn chính là một nhà, Tất Cung Vũ bởi vì muốn luyện chế đan dược, hắn đối linh văn một đạo, cảm giác lực không thấp hơn Tùng Lăng. Lam Dư trong mắt thoáng qua vẻ cô đơn, sư phụ truyền thụ Tất Cung Vũ thuật luyện đan, truyền thụ Tùng Lăng trận pháp thuật cùng linh văn thuật, hắn đi tới tu luyện giới mấy ngày nay, vẫn bận xử lý công việc. Lam Dư, ngươi trong lòng có ý tưởng? Lam Dư diễn cảm, không gạt được Liễu Vô Tà ánh mắt, đệ tử không dám. Lam Dư vội vàng quỳ xuống, ngươi năng lực rất mạnh, không cần tự coi nhẹ mình. Cùng xử lý tốt những chuyện này sau đó, ta truyền thụ ngươi thuật luyện khí, Thiên Đạo hội muốn phải trường kỳ phát triển, nhất định phải hơn mặt nở hoa. Liễu Vô Tà cho Lam Dư ăn một cái thuốc an thần. Đa tạ sư phụ. Lam Dư dập đầu 3 cái, lúc này mới đứng lên, trên mặt tịch mịch vẻ, biến mất vô ảnh vô tung, một người truyền thụ như nhau, không thiên vị, sắp xếp xong xuôi sau đó, đã là lúc đêm khuya, Tất Cung Vũ vẫn như cũ đang bế quan, đánh vào luyện chế tiếp theo linh đan, sáng sớm ngày thứ hai, nhóm đầu tiên linh phù lặng lẽ vận ra Thiên Bảo Tông, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Đạo hội chính thức vận chuyển. Phạm lão, ngươi cùng ta đi một chuyến võ kỹ điện. Liễu Vô Tà ăn mặc tốt liền sau đó, để cho Phạm Chăn cùng hắn đi một chuyến, đi gặp Nhất Huyền. Phạm Chăn giờ phút này giống như là quản gia như nhau. Lớn chuyện nhỏ, Liễu Vô Tà thích giao phó cho hắn đi làm. Hai người rời đi động phủ, sau nửa giờ, lần thứ hai xuất hiện ở võ kỹ điện trước cửa. Lần này hai người không phải trước tu luyện võ kỹ, mà là chạy thẳng tới trận pháp trung xu chỗ, thường người không cách nào tiến vào nơi đây. Trận pháp trung xu bốn phía, bố trí như trận pháp, thanh mộc là hóa anh cảnh, mới thuận lợi tiến vào trong đó. Những trận pháp này đối với Liễu Vô Tà mà nói, giống như không có tác dụng, xuất hiện ở trước cửa một khắc kia, Nhất Huyền ba người lúc này mới phát hiện, đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, để cho trông chừng võ kỹ điện ba tên trưởng lão cả người chấn động một cái. Tăng đích một tiếng đứng lên, người nào xông vào nơi đây, liền một chút động tĩnh cũng không có. Đệ tử Liễu Vô Tà, bái kiến Nhất Huyền trưởng lão. Cửa như cũ đóng chặt, Liễu Vô Tà đột nhiên hướng bên trong nhà ôm quyền, thanh âm rất lớn, ung dung xuyên qua trên cửa cấm chế, tiến vào bên trong nhà. Liễu Vô Tà, lại là hắn, gần đây liên quan tới Liễu Vô Tà nhiệt độ, không có giảm bớt chút nào dấu hiệu, liền những cái kia ngày thường không hỏi thế sự trưởng lão. Cũng hơi có nghe đồn, hắn tới làm gì, đứng ở Nhất Huyền hai bên hai người trưởng lão mặt lộ vẻ quái gì. Đến tìm chúng ta trả thù, phía bên phải ông già đột nhiên nói, lúc ấy bọn họ thay đổi võ kỹ điện trận pháp, suýt nữa hại chết Liễu Vô Tà, tìm bọn họ trả thù, đúng là bình thường, hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, có cái gì tư cách tìm chúng ta trả thù. Bên trái ông già phát ra cười lạnh một tiếng, nếu như trước để báo thù, đó là không tự lượng sức, bọn họ một cái tát là có thể đập chết, nên tới cuối cùng vẫn là sẽ đến, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi ra ngoài gặp hắn một chút. Nhất Huyền than thở một tiếng, hắn cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, duy chỉ có sự kiện kia, để cho hắn tội lỗi dòng dã hơn 3 tháng, nhất thế thanh danh, hủy trong chốc lát. Nhất Huyền nói xong, đi về phía cửa chính, còn thừa lại hai người trưởng lão nhìn nhau, vậy không nói gì, có Nhất Huyền thay bọn họ vác. Thích hợp nhất bất quá, dù sao có người thay bọn họ chịu oan ức, thế nào mà không là, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 497, lâu dài dự định, cửa từ từ mở ra, Liễu Vô Tà đứng tại cổng năm, em mở ra, Phạm Chân yên tĩnh đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau nhìn đối phương mười mấy hơi thở thời gian, Nhất Huyền cái này mới thu hồi ánh mắt, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, các ngươi cùng ta tới, Nhất Huyền thân thể có chút còng lưng, dẫn đầu đi ra phía ngoài, Liễu Vô Tà gật đầu, sau đó đuổi theo, Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để ngừa có bẫy, chúng ta như vậy cùng hắn rời đi, nếu như mang đi địa phương nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta, rất khó thoát thân. Phạm Chân bước nhanh đuổi theo, lợi dụng thần thức truyền âm, tốt nhất tìm một cái địa phương nhiều người, an toàn tương đối bảo đảm, theo sau đi. Liễu Vô Tà biết Phạm Chân là ý tốt, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Trước khi tới, Liễu Vô Tà đã sớm cùng Thiên Hình câu thông qua. Thiên Hình đề nghị Liễu Vô Tà đi tìm Nhất Huyền trưởng lão. Hai người trước mặt nói rõ ràng, Nhất Huyền tốc độ không nhanh không chậm, rời đi võ kỹ điện sau đó, hướng ngã về tây khu vực chạy tới, nơi đó thật giống như không phải trưởng lão cư trú chi địa. Mặt tây có một cả ngọn núi đỉnh, ở đệ tử tạp dịch, đừng nói trưởng lão, liền một ít đệ tử cũng không muốn tới đây. Nhất Huyền mang Liễu Vô Tà đến chỗ này làm gì? Xuyên qua một dòng suối nhỏ, theo đường núi, đi ước chừng một nén hương thời gian, trước mặt xuất hiện một tòa nhà lá, bên cạnh một ngọn núi chính là tạp dịch đỉnh, ngọn núi này vừa vặn ở tạp dịch đỉnh cùng địa thế phong khu vực trung gian. Rất là vắng lặng, nhà lá chừng mực, chỉ có hai cái gian nhà, lâu năm không sửa sang, rất nhiều địa phương đã xuất hiện ăn mòn hiện tượng, phía trước là một tòa nho nhỏ viện tử, bốn phía dùng thật cao hàng rào vây lại, để tránh người ở bên trong đi ra. Cái loại này hàng rào dùng đặc thù vật liệu chế tạo, vô cùng mềm mại nhưng cứng rắn vô cùng. Trong sân, ngồi một tên hơn 20 tuổi thanh niên, sắc mặt chán chường, gian nhà phía sau còn có một tên bà lão đang cầm thức ăn nuôi một ít thế tục giới gia cầm. Không đạt thiên cương cảnh, vẫn là cần thức ăn. Mở ra cửa viện, Nhất Huyền đi vào, ngồi ở trên ghế thanh niên, cặp mắt trống rỗng, không có một chút tình cảm. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào thanh niên trên mặt, hẳn 24-25 tuổi, nhưng râu ria xồm xoàm, nhìn giống như là hơn 30 tuổi dáng vẻ, màu xám trắng khuôn mặt, cộng thêm khô héo tóc, trên mình không cảm giác được một chút tức giận. Có người tiến vào, mí mắt đều không mang một tí, ánh mắt như cũ trống rỗng nhìn phương xa. Phảng phất là một cái hoạt tử nhân, Nhất Huyền đi đến thanh niên trước mặt, cầm lên rớt xuống mặt đất lên chăn, đắp lên thanh niên trên mình, mặt đầy vẻ thống khổ, từ đầu đến cuối, không có một câu trao đổi, cùng ta vào đi, Nhất Huyền lúc này mới đứng lên, đứng dậy hướng, 5200, bên trong phòng đi tới, ngươi ở lại bên ngoài, Liễu Vô Tà dặn dò một câu, Phạm Chân ở lại bên ngoài, mình đi theo Nhất Huyền, đi vào chỗ tòa này khắp nơi gió lùa nhà lá, vén rèm cửa lên, đối diện là một tòa đặc biệt đơn sơ phòng khách, thà nói là phòng khách. Không bằng nói chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, hai bên trái phải là phòng ngủ, phía bên phải là trong sân thanh niên cư trú, bên trái tên kia bà lão cư trú, chủ yếu phụ trách thanh niên cơm áo cuộc sống thường ngày. Ngồi đi, Nhất Huyền tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống, chỉ có hai cái ghế, Liễu Vô Tà ngồi ở bên phải, Nhất Huyền từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra bộ đồ trà, bày trên bàn, lại từ trên lò lửa gỡ xuống nước nóng, thay Liễu Vô Tà châm trà, từ đầu đến cuối, không xách ngày đó võ kỹ điện sự việc, một màn trước mắt mạc. Để cho Liễu Vô Tà có chút hiểu ngày đó Nhất Huyền cách làm. Nếu như đổi thành mình, có thể vậy sẽ làm ra quyết định như vậy. Nơi này không có người ngoài, có lời gì, người cứ hỏi đi, Nhất Huyền thay Liễu Vô Tà rót trà sau đó, ánh mắt cái này mới tránh thức rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Bên ngoài thanh niên, là cháu trai của ngươi, đặt chân nơi này sau đó, Liễu Vô Tà ngược lại không có hứng thú hỏi đạt tới ngày đó võ kỹ điện chuyện. Một cái đường đường trưởng lão, đem mình ngày qua được như thế kham khổ, chỉ có một loại có thể, không muốn hơn cầm một phần thứ không thuộc về mình. Hắn kêu Nhất Nam, 10 tuổi thời điểm, cha mẹ chết tại tay ma tộc, là ta một tay đem hắn nuôi lớn, 5 năm trước, vào xuống dưới đất ma giới, thay cha mẫu trả thù, kết quả toàn thân gân mạch bị hủy, biến thành bộ dáng bây giờ. Nhất Huyền nhìn một cái bên ngoài, nói tới chuyện cũ, nếp nhăn trên mặt đổi được sâu hơn, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút thống khổ. Liễu Vô Tà gật đầu, lúc tiến vào, quỷ đồng thuật đã tra xét Nhất Nam kinh mạch, đúng là bị tổn thương nghiêm trọng, đã nhiều năm như vậy, giống vậy tiếp theo linh đan, coi như đem kinh mạch tiếp theo trên, vậy rất khó khôi phục thời kỳ toàn thịnh, trừ phi uống Liễu Vô Tà cải tạo qua tiếp theo linh đan. Dược liệu cực kỳ mạnh mẽ, còn có thể ân cần săn sóc kinh mạch, những năm này ngươi nhất định qua rất khổ đi. Liễu Vô Tà không khỏi thổn thức một tiếng, người già tang tử, đối Nhất Huyền đả kích đã quá lớn, hiện tại liền cháu trai cũng thay đổi thành cái bộ dáng này. Có thể tưởng tượng được, Nhất Huyền nội tâm, chịu đựng lớn dường nào thống khổ, ngày đó võ kỹ điện sự việc, là ta sai, ta nơi này xin lỗi ngươi. Nhất Huyền đột nhiên đứng lên, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, trước khi tới, ta đúng là mang hưng sư vấn tội thái độ, thấy hết thảy trước mắt, ta hiểu ngươi lúc đó tâm tình, vội vàng đỡ dậy Nhất Huyền, lúc ấy nếu như Nhất Huyền kiên trì tiếp, Liễu Vô Tà rất khó từ võ kỹ điện đi ra, vẫn là nội tâm áy náy, kịp thời chặn lại, là ta bị ma quỷ ám ảnh, tin Thanh Mộc mà nói, chuyện này cùng hắn không quan hệ, nếu như ngươi muốn trách tội, thì trách tội ta đi, cần ta làm gì, ta tuyệt không từ chối. Cũng lúc này, Nhất Huyền còn ở thay Thanh Mộc nói chuyện, ngày đó là hắn lập trường không kiên định, mới biết bị Thanh Mộc cơ hội có thể ngồi, vì tha tội, hắn nguyện ý thay Liễu Vô Tà làm một chuyện, lấy triệt tiêu ngày đó qua, có Nhất Huyền trưởng lão những lời này, ta trong lòng thực tế nhiều, sau này sẽ hữu dụng đạt được Nhất Huyền trưởng lão địa phương. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, Nhất Huyền cảnh giới cực cao, đỉnh cấp hóa anh cảnh, liền thiên hình trưởng lão đối hắn cũng kính nể không thôi. Hai người đều là như vậy ngay thẳng không a tính cách. Bình thường rất ít lui tới, trấn thủ võ kỹ điện là một kiện đặc biệt khô khan sự việc, chỉ có Nhất Huyền cái loại này tính cách mới có thể thắng đảm nhiệm. Giải khai trong lòng vướng mắc, Liễu Vô Tà tâm tình tốt liền rất nhiều, mỗi cái người cũng sẽ phạm sai, chỉ cần có thể biết được mình sai lầm, chủ động thừa nhận, Liễu Vô Tà không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nếu như cháu ta không phải gân mạch bị tổn thương, hiện tại hẳn đã đạt tới tinh hà cảnh. Nhất Huyền ngồi xuống, nồng nặc than thở một tiếng, hắn hành tương tự mộc, tất cả tâm tư cũng tốn ở cháu trai trên mình, hôm nay cháu trai biến thành cái bộ dáng này, mỗi ngày đều ở thống khổ trong đó vượt qua. Nhất Huyền trưởng lão, nếu như có cơ hội, có thể trị hết lệnh tôn thân thể, người nguyện ý là hắn làm bất cứ chuyện gì sao? Một cái to gan ý tưởng, ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, hắn muốn ở Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân, chỉ bằng vào thiên hình trưởng lão một người chống đỡ hắn còn chưa đủ. Tốt nhất có nhiều hơn trưởng lão đứng ở hắn bên này. Thiên hình phụ trách chấp pháp đường, có nhiều chỗ không có cách nào nhúng tay. Nếu có thể lôi kéo Nhất Huyền, sau này ở Thiên Bảo Tông, làm lên sự việc tới hơn nữa muốn gì được nấy. Liễu Tiểu Hữu, ngươi có biện pháp không thể làm gì khác hơn là cháu ta tổn thương. Nghe được có thể trị hết Tôn Nhi tổn thương, Nhất Huyền cặp mắt tản mát ra sạch bóng, liền vội vàng đứng lên, ta là nói nếu như, Liễu Vô Tà không có đem lời nói chết, dẫu sao tiếp theo linh đan có thể hay không hoàn toàn nối lại trên những cái kia gãy lìa kinh mạch. Vẫn là ẩn số, nếu như ngươi có thể trị hết cháu ta tổn thương, chỉ cần không vi phạm lương tâm cùng đạo đức sự việc, ta không điều kiện đáp ứng ngươi. Nhất Huyền một mặt trịnh trọng nói, trước sách không thể vi phạm mình lương tâm, vi phạm làm người ranh giới cuối cùng, nếu không, coi như buông tha, vậy sẽ không đáp ứng. Hắn đã làm sai một lần, chẳng muốn lại sai lần thứ hai, ba ngày sau Bảo Đan Phong sẽ có một chàng luyện đan so đấu. Nhất Huyền trưởng lão nếu như cảm thấy hứng thú, mang lệnh tôn tới, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Liễu Vô Tà nói xong, đứng lên, hướng Nhất Huyền ôm quyền, xoay người đi ra phía ngoài. Nhất Huyền không có đứng dậy, đưa mắt nhìn Liễu Vô Tà rời đi. Hắn trở về vị Liễu Vô Tà lưu lại vậy đoạn nói. Bảo Đan Phong đan dược so đấu, cùng hắn chữa khỏi Tôn Nhi thương thế có quan hệ thế nào? Bước ra gian nhà, Phạm Chân đứng ở Nhất Nam cách đó không xa, thấy Liễu Vô Tà đi ra, đuổi sát theo đường cũ trở về, cho đến rời đi Nhất Huyền cư trú viện tử kém không nhiều có hơn 500 mét thời điểm. Phạm Chân lúc này mới lên tiếng, sự việc cứ tính như vậy, lấy là sẽ có một phen kịch liệt tranh cãi, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà bước vào gian nhà sau đó, chỉ là trò chuyện một nén hương thời gian, liền đi ra khỏi phòng. Được rồi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, chuyện này dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy, đầu sỏ là Thanh Mộc, cái thù này, Liễu Vô Tà không thể không báo, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, luôn có một ngày, hắn sẽ đích thân vặn hạ Thanh Mộc đầu. Vậy Nhất Huyền bên này, Phạm Chân tiếp tục hỏi, đầu sỏ là thanh mộc không sai, dẫu sao chuyện này cùng Nhất Huyền cũng có liên hệ lớn lao. Há có thể xóa bỏ, yên tâm đi, ta không bao giờ làm mua bán lỗ vốn, không bao lâu, chúng ta Thiên Đạo Hội sẽ gia nhập một tôn siêu cấp nhân vật. Có người này gia nhập, mới có tư cách chống lại Tiểu Đao Hội, hơn nữa chúng ta làm đan dược cùng linh phù làm ăn. Không có cường giả trấn giữ, rất dễ dàng thua thiệt, một khi để cho những cửa hàng kia nếm được ngon ngọt. Có thể sẽ đá chúng ta bị loại, hoặc là nâng cao chia tỷ lệ. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa, Thiên Đạo Hội mới vừa thành lập, rất nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thiện, không thể nào mình mở cửa hàng, coi như người đan dược chất lượng khá hơn nữa, không có khách hàng, không có mình độc lập thương nói, đan dược rất khó chuyên trở ra ngoài, trong thành lớn những cửa hàng kia, kinh doanh hơn mấy trăm ngàn năm, có mình ẩn bên trong khách hàng, người không ở nơi này, thông qua truyền tin phù liền có thể mua đan dược, đúng lúc đưa đến là được, những thứ này cửa hàng đều là ăn thịt người không nhà xương chủ, không có cường giả trấn giữ. Không bao lâu, liền sẽ nâng cao chia tỷ lệ, đến lúc đó, Thiên Đạo Hội lời liền sẽ hạ xuống, người muốn lôi kéo Nhất Huyền gia nhập Thiên Đạo Hội, Phạm Chân sợ run tại chỗ, không dám tin nhìn về phía Liễu Vô Tà, Nhất Huyền nhưng mà đỉnh cấp hóa anh cảnh, nếu như hắn có thể trấn giữ Thiên Đạo Hội, vậy đối với Thiên Đạo Hội mà nói, đúng là thiên đại hảo sự, sau này Liễu Vô Tà không có ở đây Thiên Bảo Tông, ít nhất có cao thủ trấn giữ, bọn họ an toàn, cũng có thể được bảo đảm, cái này có gì không thể, Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt. Gần đây tất cả khói mù, quét một cái sạch, nơi có việc, liền hướng tốt phương hướng phát triển, bước dài, đi xuống chân núi, Phạm Chân bước nhanh đuổi theo, hai người trở lại động phủ, hết thảy ở làm từng bước liền ban tiến hành, Tất Công Vũ còn đang bế quan, mấy ngày không nhìn thấy hắn, luyện đan phòng trong đó, Tất Công Vũ bụi văng đầy người, trên mình đều là bụi bặm, trên mặt đất còn có tán lạc mảnh vỡ, đã luyện phế một cái lò luyện đan, sư phụ, thấy Liễu Vô Tà, Tất Công Vũ nhanh chóng buông xuống trong tay linh dược, đi nhanh tới đây thi lễ. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 498, luyện đan so đấu, Tất Công Vũ cái này 7-8 ngày, không ngủ không nghỉ, cơ hồ toàn thân tim đưa vào đang luyện đan thuật bên trong. Sư phụ truyền thụ cho thuật luyện đan của hắn, chỉ tìm hiểu một nửa cỡ đó, còn có rất nhiều địa phương, không cách nào hiểu, trong đầu có rất nhiều vấn đề. Liễu Vô Tà tới, Tất Công Vũ liền vội vàng tiến lên, những vấn đề này chỉ có sư phụ mới có thể thay hắn giải đáp nghi ngờ. Thế nào, tiếp theo linh đan có mấy thành chắc chắn, trừ tiếp theo linh đan ra. Tất Công Vũ mấy ngày nay, luyện chế nhiều đan dược cấp 7, chuẩn bị vận ra Thiên Bảo Tông, mượn những cửa hàng kia tiêu thụ. Liễu Vô Tà ngồi ở cái ghế bên cạnh, hướng Tất Công Vũ hỏi, luyện chế 10 lò, chỉ có một lò thành công, phẩm chất không phải quá tốt. Tất Công Vũ cầm ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra 3 viên thuốc, mặt trên còn có một chút tạp chất, phẩm chất không qua cửa, sửa đổi sau tiếp theo linh đan, dược liệu gia tăng, phẩm cấp hạ xuống, luyện chế độ khó nhưng có thể so với đan dược cấp 9. Yêu cầu vật liệu liêu cũng không phải là rất đắt. Nhưng muốn so với giống vậy đan dược cấp 7 quý được hơn. Một quả thượng phẩm tiếp theo linh đan, trên thị trường có còn hay không giá cả, chỉ cần Liễu Vô Tà tiếp theo linh đan ra đời, giá cả do hắn tới định đoạt, đan dược thông thường Thiên Bảo Tông cũng có thể luyện chế được. Liễu Vô Tà không dự định chiếm đoạt Thiên Bảo Tông thị trường phân ngạch. Nếu muốn luyện chế, thì phải luyện chế Thiên Bảo Tông không có luyện chế được đan dược. Lẫn nhau cũng không ai phát sinh mâu thuẫn, võ giả giao chiến, khó tránh khỏi gân mạch bị tổn thương, tiếp theo linh đan ra đời tuyệt đối có thể tung lên một hồi gió bão, 100 tên võ giả, có ít nhất 95 người gân mạch nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút vấn đề. Thương nhẹ sẽ không ảnh hưởng tu vi, cứ thế mãi, sẽ từ từ ăn mòn, đưa đến gân mạch kẹt, tu vi sẽ hoàn toàn đình trệ không tiến lên, cầm ngươi luyện chế trình tự, cùng ta nói một lần, Liễu Vô Tà đem đan dược đưa cho Tất Công Vũ, muốn biết khâu nào xảy ra vấn đề, Tất Công Vũ một chút không qua loa, đem hắn luyện chế mỗi cái khâu, bao gồm đầu thả dược vật thứ tự, thời gian, thủ pháp, toàn bộ nói ra. Sau khi nói xong, cung kính đứng ở một bên, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, hồn hải bắt đầu suy diễn, một cái thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà xuất hiện, đứng ở Thiên Đạo Thần Thư trên, dựa theo Tất Công Vũ thủ pháp, luyện chế lần nữa liền một lần, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tất Công Vũ không dám cắt đứt, ước chừng đi qua mười mấy phút, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, người luyện chế tiếp theo linh đan tổng cộng xuất hiện 3 chỗ sai lầm. Mặc dù không sẽ tạo thành nổ lò, nhưng nghiêm trọng ảnh hưởng phẩm chất thuốc, Liễu Vô Tà chậm rãi nói. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem tiếp theo luyện chế linh đan đi ra, đã rất không dễ dàng. Tất Công Vũ thiên phú luyện đan vậy, là Liễu Vô Tà dưới sự chỉ điểm, mới có thành tựu ngày hôm nay, vốn sinh ra đã kém cỏi, chỉ có thể hậu thiên đền bù, cơ hồ là không ngủ không nghỉ, để tránh phụ lòng sư phụ tài bồi, xin sư phụ chỉ điểm. Tất Công Vũ ánh mắt sáng lên, cầm ra giấy và bút, để tránh có bỏ sót địa phương. Sai lầm thứ nhất, ngươi nhiệt lò thời gian không đủ, luyện chế tiếp theo linh đan, lò luyện đan nhiệt độ nhất định phải đạt tới 100 độ trở lên mới có thể. Liễu Vô Tà chỉ ra chỗ thứ nhất sai lầm, Tất Công Vũ vội vàng ghi nhớ, thứ hai chỗ sai lầm, người đầu thả linh dược thứ tự sai lầm, ngàn cốt cỏ cùng xanh đêm hoa điên đảo, trước thả xanh đêm hoa, lại thả ngàn cốt cỏ, Liễu Vô Tà chỉ ra thứ hai chỗ sai lầm, bất luận trước để chỗ nào một loại, cũng sẽ trở thành đan, phẩm chất tuyệt đối không giống nhau, cuối cùng một nơi sai lầm, là thủ pháp của ngươi, ngươi kết ấn thời điểm, quá chỉ vì cái lợi trước mắt, bỏ quên nhất bản chất đồ, luyện đan nhất định phải tâm bình khí hòa, nhớ lấy không muốn không ổn định, như vậy đan dược luyện chế được, ăn tiếp không chỉ không có chỗ tốt, còn sẽ tổn thương thân thể. Ba chỗ sai lầm toàn bộ chỉ bảo đi ra, một mồ hôi nhỏ giọt từ Tất Công Vũ trán nhỏ xuống. Trước mặt hai nơi đổ về tình thì có thể lượng thứ. Cuối cùng một nơi, tuyệt đối không nên phạm, hắn sống lớn như vậy, biết rõ luyện chế đan dược thời điểm, nhớ lấy không ổn định, Thiên Đạo Hội thành lập, đan dược nhiệm vụ rơi vào trên người hắn, áp lực cực lớn, muốn thế sư phụ chia sẻ, mới biết chỉ vì cái lợi trước mắt, đa tạ sư phụ chỉ điểm, đệ tử nhớ, Tất Công Vũ liền vội vàng gật đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, còn có 3 ngày thời gian. Ngày hôm nay ta vừa vặn có rảnh rỗi, thuận tiện chỉ điểm ngươi một tí. Tiếp theo hai người dòng dã đang luyện đan vòng vượt qua một ngày lâu. Tất Công Vũ thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh, rất nhiều chỗ không hiểu sáng tỏ thông suốt. Cái này hơn một năm qua, Liễu Vô Tà tích toàn tử lượng cao linh dược giống vậy. Có thể tùy tiện phung phí, không đủ có thể cầm điểm tích lũy đi tông môn đổi. Thiên Bảo Tông cái khác không nhiều, linh dược khắp nơi đều là, thẳng đến trời tối lúc, Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi. Tất Công Vũ thuật luyện đan đã có thể một mình phụ trách một phía, tuy không thể càn quét Thiên Bảo Tông, trừ những cái kia lão cổ đồng ra, Tất Công Vũ thuật luyện đan, tối thiểu có thể đảm nhiệm Bảo Đan Phong trước trưởng lão. Bảo Đan Phong trưởng lão, dựa vào không phải tu vi, mà là thuật luyện đan càng cao, địa vị vậy sẽ càng cao, trở thành trưởng lão sau đó, lấy được tài nguyên càng nhiều, còn có độc lập phòng tu luyện, chiêu thu đệ tử, chỉ điểm bọn họ thuật luyện đan, trợ giúp tông môn luyện chế đan dược, ngày thứ hai chỉ điểm một phen Tùng Lăng Linh Văn thuật. Ngày thứ ba thời điểm, đóng nín một cái chiến thiếp, đưa đến Bảo Đan Phong, giống như một đá kích thích thiên tầng lãng, mới vừa bình tĩnh mấy ngày Thiên Bảo Tông, một lần nữa náo nhiệt lên, lại là cái này Liễu Vô Tà, lại khiêu chiến Bảo Đan Phong trưởng lão, nhận được tin tức những đệ tử kia, tụm lại, đàm luận lần này luyện đan so đấu, lần này cũng không phải là Liễu Vô Tà, hình như là hắn tu đệ tử, chiến thiếp trên viết không phải Liễu Vô Tà tên chữ, mà là một cái kêu là Tất Công Vũ đệ tử, hơn nữa số tuổi cũng không nhỏ, từ thế tục giới đi lên. Nhận Liễu Vô Tà là sư phụ, hắn một thằng nhóc tóc vàng, cũng dám học người ta thu học trò, thật là cười ngạo ta, rất nhiều người đối Liễu Vô Tà thu học trò là một khịt mũi coi thường. Cho rằng hắn ở lầm người con em, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Tông, Thiên Hình nhận được tin tức, một chút không có kinh ngạc, từ Liễu Vô Tà thành lập Thiên Đạo Hội bắt đầu từ ngày đó. Thiên Hình liền ý thức được, sớm muộn có một ngày, Liễu Vô Tà sẽ khắp nơi công phạt, Bảo Đan Phong chính là hắn trận chiến đầu tiên, muốn ở Thiên Bảo Tông đứng vững gót chân. Con đường này nhất định phải đi, trừ phi cả đời hèn hạ vô vi, chỉ là một tên đệ tử bình thường. Nhất Huyền mấy ngày nay lòng không bình tĩnh, không có tâm tình xử lý võ kỹ điện, một mực giao cho hắn hai người chúng ta xử lý. Trở lại viện tử của mình, nhìn một cái cháu trai, phát hiện hắn hốc mắt đã lõm xuống, trên thân thể hoạt khí càng ngày càng thiếu. Tiếp tục như vậy, thật biến thành hoạt tử nhân, sống không bằng chết, nói chính là Nhất Nam. Nhất Nam, Bảo Đan Phong bên kia truyền tới tin tức, ngày hôm nay có luyện đan so đấu, ra ra mang ngươi lại xem. Nhất Huyền ôm lấy Nhất Nam, cầm hắn đặt ở trên lưng, xoay người hướng Bảo Đan Phong đi tới. Sắc trời sáng lên, Bảo Đan Phong phía trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều người, ngày hôm nay sẽ có một tràng kinh thiên động địa luyện đan so đấu. Tất Công Vũ khiêu chiến đối tượng lại là Bảo Đan Phong 8 sao luyện đan sư. Bảo Đan Phong tổng cộng 10 tên 8 sao luyện đan sư, thất tinh luyện đan sư đạt tới hơn 100 người, có thể tưởng tượng được 8 sao luyện đan sư chân quý dường nào. Cửu tinh luyện đan sư thật giống như chỉ có 5 người, Thanh Mộc chính là một cái trong số đó. Tất Công Vũ hiện tại xen vào thất tinh luyện đan sư cùng 8 sao luyện đan sư tới giữa. Bàn về thuật luyện đan, tuyệt đối vượt qua 90% luyện đan sư, đáng tiếc cảnh giới có hạn, chỉ có thiên cương cảnh, cùng hắn đột phá thiên tượng cảnh, nhất định có thể tấn thăng 8 sao luyện đan sư. Bảo Đan Phong không có một vị thiên cương cảnh thất tinh luyện đan sư. Tất Công Vũ tuyệt đối là người thứ nhất, đồng dạng là thất tinh luyện đan sư, còn có 369 các loại, có chút thất tinh luyện đan sư chỉ có thể luyện chế những cái kia cố định đan dược. Vượt qua cái phạm vi này, liền không cách nào luyện chế. Sư phụ, thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám đứng ra khiêu chiến ngươi, lần trước nên trực tiếp giết hắn. Một tòa phòng luyện đan bên trong đứng mười mấy tên luyện đan đồng tử, còn có một tên áo vàng ông già. Ông già không phải người khác, chính là hôm nay Tất Công Vũ muốn khiêu chiến Bảo Đan Phong trưởng lão. Tên là Hoàng Đào, chính là hắn quạt Tất Công Vũ một cái tát, còn nghĩ Tất Công Vũ đánh hạ núi. Những năm này Hoàng Đào thu không ít học trò, Bảo Đan Phong rất nhiều 4 năm tinh luyện đan sư, đều là hắn dạy nên, nghe nói sư phụ bị người khiêu khích, Rất nhiều đệ tử rối rít tới, thế sư phụ biểu đạt bất bình, ngày hôm nay liền để cho cái thằng nhóc này chỉ có tới chớ không có về. Thuận tiện thật tốt làm nhục cái đó gọi Liễu Vô Tà tiểu tử. Nghe nói hắn gần đây đầu ngọn gió quá mốc, vừa vặn mượn này cơ hội, thật tốt áp chế hắn nhuệ khí, ngoài ra một tên đệ tử quơ múa một tí quả đấm. Cho rằng Liễu Vô Tà bọn họ chính là đi lên mình chịu chết. Sư huynh nói không sai, ngày hôm nay liền thật tốt làm nhục một phen bọn họ. Vì chúng ta Bảo Đan Phong nói ra ác khí, những đệ tử khác đi theo phụ họa, sư phụ, thân phận ngài tôn quý, không bằng liền do ta thay ngài xuất chiến không? Một tôn 30 tả hữu nam tử đi tới, thất tinh luyện đan sư, nguyện ý thế sư phụ xuất chiến, đối phương chỉ mặt gọi tên khiêu chiến ta, nếu như ta không ứng chiến, sẽ cho rằng ta sợ hắn. Hoàng Đào khoát tay một cái, hắn đã tiếp hạ chiến thư, thì phải ứng chiến, nhưng mà đối phương bất quá nho nhỏ luyện đan sư, có cái gì tư cách khiêu chiến sư phụ, để cho hắn trước qua ta cửa ải này, mới có tư cách cùng sư phụ so. Thanh niên không như thế cho rằng, nếu như người người cũng trước tới khiêu chiến, sư phụ há chẳng phải là bận bịu chết, hắn là thất tinh luyện đan sư, thế sư phụ dò xét một tí, nhưng cũng nói được, mặc sư huynh nói có lý, trước dò xét một tí đối phương hư thật, nếu như đối phương chỉ là gối thêu hoa, vừa vặn để cho mặc sư huynh thật tốt làm nhục hắn một phen. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy sư phụ cũng không cần ra tay, miễn được lưu lại ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng. Những đệ tử khác đi theo phụ họa, cho rằng mặc sư huynh nói có lý, Hoàng Đào khẽ nhíu mày, trực tiếp đi lên ứng chiến, quả thật có mất thân phận, được, liền do Mặc Lam thay vi sư dò xét một tí hắn. Hoàng Đào đáp ứng Mặc Lam ý kiến, bên ngoài giờ phút này tiếng người ồn ào, Bảo Đan Phong trước mặt trên quảng trường đã sớm đầy ắp cả người. Còn có nhóm lớn đệ tử chạy tới, bất đắc dĩ, tông môn điều động tốt nhiều trưởng lão, trước để duy trì trật tự, quảng trường vị trí chính giữa, bày thả hai tòa lò luyện đan, đem đất lửa dẫn nhập tới đây. Luyện đan so đấu ở nơi này tiến hành, dưới con mắt mọi người, ai cũng không dám ăn gian, Nhất Huyền cõng cháu trai, từng bước một hướng trong đám người đi tới, mỗi đi một bước, người chung quanh tự động tránh ra, thay hắn dành ra một con đường, sư phụ, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Trong động phủ, Tất Công Vũ các người đã sớm nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Chỉ cùng sư phụ ra lệnh một tiếng, bọn họ tiến vào Bảo Đan Phong, lên đường đi. Liễu Vô Tà vung tay lên, tất cả người đứng lên, hướng Bảo Đan Phong chạy tới. Thiên Bảo Tông ngọn núi chính, trong đại điện ngồi mấy tên trưởng lão, Thiên Hình đang ở trong đó, trừ Thiên Hình ra, Thanh Mộc lại cũng ở đây. Tông chủ, Bảo Đan Phong là chúng ta Thiên Bảo Tông căn cơ, người này mắt không pháp kỷ, khiêu chiến Bảo Đan Phong trưởng lão, thật sự là tội đại ác vô cùng, nếu như chúng ta Bảo Đan Phong có bất kỳ tổn thất, ai tới gánh vác? Thanh Mộc là Bảo Đan Phong luyện đan trưởng lão, thay Bảo Đan Phong nói chuyện, ngược lại cũng bình thường, mời ủng hộ bộ hồng chủ, chương 499, miệng lưỡi sắc bén. Cùng Bảo Đan Phong phi thường náo nhiệt so sánh, Thiên Bảo Tông chủ điện thì có chút ngột ngạt. Thanh Mộc đứng lên, mỗi một câu nói, đối Liễu Vô Tà tràn đầy địch ý, cần phải đem đuổi ra khỏi tông môn. Thanh Mộc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Liễu Vô Tà vì sao phải khiêu chiến Bảo Đan Phong, nếu như không phải là ngươi xui khiến Hoàng Đào, làm nhục Tất Công Vũ, phiến hắn bạt tay, sẽ có hôm nay một màn này sao? Thiên Hình đứng lên, đầy mặt tức giận, hắn đang muốn đi trước Bảo Đan Phong, nhưng đạt được tông chủ triệu hoán. Nguyên lai là Thanh Mộc tìm được tông chủ, tố cáo Liễu Vô Tà một cọc, nếu như chỉ là thông thường đệ tử nội môn, Thanh Mộc không cần tìm được tông chủ, Liễu Vô Tà thân phận bây giờ không bình thường, đệ tử tinh anh, lại là Thiên Hình nhìn chúng người, muốn giết hắn, không phải như vậy dễ dàng, thật là chuyện tiếu lâm, một cái hiểu được ba chân mèo thuật luyện đan rác dưới, cũng dám chạy tới Bảo Đan Phong ngang ngược, ngày đó không có giết hắn, đã là cho hắn lớn nhất khoan thứ, cũng không biết cảm ơn, khiêu khích Bảo Đan Phong, chẳng lẽ không phải là tội đại ác vô cùng. Thanh Mộc tranh phong tương đối, hai người tranh đấu chừng trăm năm, ân oán càng để lâu càng sâu, có phải hay không ba chân mèo thuật luyện đan, một lát liền có thể biết được, ta đến muốn xem, người nào mới thật sự là ba chân mèo. Thiên Hình phát ra cười lạnh một tiếng, hắn đối Liễu Vô Tà lòng tin tràn đầy, bất luận làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng tin tưởng Liễu Vô Tà, nhất định có thể làm được, lần này khiêu chiến Hoàng Đào, hắn như nhau tin tưởng Liễu Vô Tà, ban đầu khiêu chiến Khương Công Minh thời điểm, ai tin tưởng Liễu Vô Tà có thể sống sót. Tông chủ, xin ngươi hãy đánh giá phân xử, nếu như một mực tiếp tục như vậy, há chẳng phải là rét lạnh Bảo Đan Phong luyện đan sư tim. Cái gì rác dưới cũng chạy tới khiêu chiến, làm trễ nãi luyện đan, trách nhiệm này coi là ai? Thanh Mộc là Bảo Đan Phong cửu tinh luyện đan sư, thân phận địa vị cao quý, Thiên Bảo Tông lấy đan dược nổi tiếng, 70% tài nguyên thu vào, đến từ đan dược, mất đi đan dược một khối này, Thiên Bảo Tông đem nửa bước khó đi, khó trách Thanh Mộc dám như vậy cùng Thiên Hình đối nghịch. Nguyên lai là dựa vào luyện đan sư thân phận. Luyện đan so đấu chỉ sẽ giúp tiến thuật luyện đan tăng lên. Thiên Bảo Tông những năm này vì sao một mực bị Thanh Hồng Môn áp chế? đan dược thị trường không ngừng bị Thanh Hồng Môn từng bước xâm chiếm. Bởi vì chúng ta cố bộ tự phong, chúng ta Thiên Bảo Tông nhiều ít năm không có cửu tinh luyện đan sư ra đời. Chính là các ngươi những thứ này thật ngoan cố, một mực chèn ép cái khác đệ tử mới, hơi có tốt mầm non nhô ra, liền bị các ngươi vô tình đè xuống. Thiên Hình Khí Phùng mang trợn mắt, Thanh Mộc những năm này, lôi kéo nhóm lớn 8 sao luyện đan sư cùng thất tinh luyện đan sư, trở thành một cái đoàn thể nhỏ, vì vững chắc địa vị mình, không gặp dao động, hơi có tốt một chút mầm non, đem đè xuống, lén lút bồi dưỡng mình đệ tử, chiếm đoạt toàn bộ Bảo Đan Phong, hưởng thụ Bảo Đan Phong tài nguyên. Hôm nay Bảo Đan Phong đã sớm náo nhiệt lại nữa, giống như là một đoạn cổ mộc, bên trong sớm bị sâu mọt ăn mòn, nhìn như náo nhiệt, chỉ cần ngoại giới hơi dùng sức, cái này tiết cổ mộc thì sẽ hoàn toàn hóa là mục nát. Thiên Hình gãi đúng chỗ ngứa nói ra Bảo Đan Phong vấn đề. Ngồi ở vị trí đầu Mộc Thiên Lê vẫn không có nói chuyện, yên lặng nhìn hắn hai người chúng ta, Bảo Đan Phong tình huống, Mộc Thiên Lê trong lòng hiểu rõ, hắn thân là tông chủ, có một số việc không có cách nào đi làm dự, những thứ này bệnh kinh niên, mấy chục năm góp nhặt từng ngày, đã đến không thể không trị tận gốc trình độ, mặc cho tiếp tục phát triển tiếp, Thiên Bảo Tông địa vị, có thể phải lâm vào là tông môn hạng nhì. Ngươi nói bậy nói bạ, chúng ta lúc nào chèn ép tốt mầm non, ngày hôm nay ngươi không đem nói rõ ràng, Bảo Đan Phong cùng ngươi không xong. Nếu như ngươi cho rằng Bảo Đan Phong có vấn đề, bắt đầu từ hôm nay, Bảo Đan Phong giao cho ngươi xử lý, nếu là không có thể hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, xuất hiện bất kỳ tổn thất, một mực do ngươi Thiên Hình một người gánh vác. Thanh Mộc phát ra cười lạnh một tiếng, Bảo Đan Phong 70% tả hữu luyện đan sư. Nghe theo hắn triệu hoán, chỉ cần hắn một câu nói, những thứ này luyện đan sư toàn bộ quảng gánh, đến lúc đó tổn thất là Thiên Bảo Tông, đan dược chỉ cần cung cấp một ngày, đan dược thị trường ngay tức thì cũng sẽ bị những người khác cướp đi. Thanh Mộc, ngươi lấy là thu mua những luyện đan sư kia sự việc. Chúng ta cũng không biết sao, những năm này ở đan dược một khối này, ngươi châu báu túi tiền cá nhân liền nhiều ít, ta thân là chấp pháp đường trưởng lão, lại nhẫn để cho ngươi, nếu ngươi không biết điều, vậy ta ngày hôm nay liền thật tốt đem ngươi những năm này làm chuyện xấu lộ ra ngoài. Thiên Hình không đếm xỉa đến, hắn thân là chấp pháp đường trưởng lão, nắm giữ rất nhiều Thanh Mộc tham ô chứng cớ, bởi vì hắn là cửu tinh luyện đan sư, chiếu cố đến mặt mũi, Thiên Bảo Tông tổn thất không dậy nổi. Tổn thất một tôn cửu tinh luyện đan sư, sau này đan dược cấp 9 thị trường, đem sẽ biến mất một khối lớn, đan dược cấp 9 giá cả đắt tiền, tiêu thụ một viên, tương đương với tiêu thụ mấy trăm viên đan dược cấp 8. Tốt lắm, các ngươi đều là đường đường trưởng lão, ở chỗ này tranh cái mặt đỏ tới mang tai, chưa thấy được mất mặt sao? Mộc Thiên Lê rốt cuộc nói chuyện, nói thêm gì nữa, sự việc liền không có cách nào thu tràng, hắn chẳng lẽ không biết Thanh Mộc những năm này lập bang kết phái, châu báu túi tiền cá nhân, thân là tông chủ, hắn trong lòng hiểu rõ. Lại có thể làm sao? Phế Thanh Mộc, hơn nữa không thể nào, chỉ là cầm hơn một ít rút ra thôi, lại không bị thương đạt tới Thiên Bảo Tông, đúng như Thiên Hình suy nghĩ, Thiên Bảo Tông tổn thất không dậy nổi, mất đi một tôn cửu tinh luyện đan sư, Thiên Bảo Tông địa vị có thể sẽ tiếp tục hạ xuống. Thiên Hình cái nhìn đại cục, liền Mộc Thiên Lê đối hắn cũng kính trọng không dứt, tông chủ, chẳng lẽ mặc cho cái thằng nhóc này làm sằng làm bậy sao? Thanh Mộc quay đầu nhìn về phía tông chủ, rõ ràng có ý uy hiếp, hôm nay nếu như mặc cho Liễu Vô Tà làm sằng làm bậy, hắn sẽ lấy cửu tinh luyện đan sư thân phận cho tông chủ làm áp lực. Thanh Mộc, ngươi trở thành cửu tinh luyện đan sư cũng có 50 năm đi. Mộc Thiên Lê cặp mắt giống như lợi kiếm đột nhiên rơi vào Thanh Mộc trên mặt. Thanh Mộc trong lòng lột bột một tiếng, tông chủ ánh mắt mang một chút sát khí. Thanh Mộc khẽ vuốt cằm, 50 năm thời gian, ngươi tổng cộng luyện chế 270 cái đan dược cấp 9, ngươi cho rằng mấy con số này bình thường sao? Mộc Thiên Lê giọng càng ngày càng lạnh, 50 năm thời gian chỉ luyện chế hơn 200 viên thuốc, trung bình một cấp hàng năm luyện chế không tới 6 viên. Cái loại này luyện chế đan dược tốc độ, dùng ốc sen tới hình dạng cũng không quá đáng. Hồi bẩm tông chủ, ngươi cũng biết, đan dược cấp 9 độ khó cực lớn, có lúc luyện chế một lò cần hết mấy tháng thời gian. Thanh Mộc có chút chột dạ, nói chuyện sức lực không phải rất đầy đủ, ta nhìn ngươi một chút, cái này 50 năm nhận đến linh dược, tổng cộng 3,700 phần, dựa theo ngươi thuật luyện đan, không nói có thể luyện chế được 1000 cái, 500 cái hoàn toàn không thành vấn đề. Chẳng lẽ là ngươi thuật luyện đan thoái hóa? Mộc Thiên Lê tiếp tục truy hỏi, từng giọt mồ hôi lạnh từ Thanh Mộc trán nhỏ xuống, không nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy nhận linh dược. Tông chủ biết rõ ràng, trừ phi Thanh Mộc thuật luyện đan thoái hóa, luyện chế một lò báo hư một lò, nếu không đan dược đều đi nơi nào? Chỉ có một loại có thể, những đan dược kia Thanh Mộc châu báu túi tiền cá nhân, tự mình chuyên trở ra ngoài tiêu thụ, kiếm được tài nguyên, tiến vào hông của mình bao, thân là luyện đan sư, đã hưởng thụ cực cao đãi ngộ, tự mình tham ô một ít. Mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt thì thôi. Nhưng là Thanh Mộc, những năm này tham ô nhiều ít, chỉ cần chính hắn trong lòng hiểu rõ. Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Ngươi đang hoài nghi ta? Thanh Mộc ngẩng đầu lên, lúc này muôn ngàn lần không thể thừa nhận. Chỉ cần miệng nhất định, những đan dược này toàn bộ báo hư, coi như là tông chủ, vậy không làm gì được hắn, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, những năm gần đây Nhất Bảo Đan Phong ra đan trước tiên càng ngày càng thấp. Cũng nên đổi một chút nếp sống, nếu có người đối Bảo Đan Phong sách lên khiêu chiến, nghi ngờ Bảo Đan Phong, ta cảm thấy đây là chuyện tốt, hẳn đại lực chống đỡ mới đúng, nếu ngươi không thẹn với lương tâm, cần gì phải đi quan tâm những thứ này, thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc, hôm nay luyện đan so đấu, bất luận ai thắng ai thua, đối Thiên Bảo Tông không có bất kỳ tổn thất. Mộc Thiên Lê một phen nói rất rõ, nếu như ngươi tự thân sạch sẽ, sợ cái gì chứ, vừa đấm vừa xoa, Mộc Thiên Lê trước cho Thanh Mộc làm áp lực, đột nhiên lại nói ra những lời này, để cho Thanh Mộc thỏa hiệp, nếu như tiếp tục nhằm vào Liễu Vô Tà, Thiên Hình liền sẽ phủi xuống hắn tham ô sự việc, nói đến chỗ này phân thượng, Thanh Mộc trong lòng hiểu rõ, Tông Chủ tiết tim chống đỡ Liễu Vô Tà, Tông Chủ mà nói, ta hoàn toàn chống đỡ, chỉ là Bảo Đan Phong luyện đan sư thời gian chân quý, nếu như người người cũng cùng Liễu Vô Tà như nhau, tùy tiện khiêu chiến, bị tổn thất vẫn là Thiên Bảo Tông, ta đề nghị, bất luận ai thắng ai thua, phe thua, lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông, không biết Tông Chủ ý như thế nào. Thanh Mộc mục đích rất đơn giản, đuổi ra khỏi Liễu Vô Tà, người này ở Thiên Bảo Tông một ngày, hắn tâm lý liền không thoải mái. Thanh Mộc, đây chính là ngươi nói. Không chờ Mộc Thiên Lê nói chuyện, Thiên Hình mở miệng trước, người nào thua, lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông, xin Tông Chủ làm chứng, để tránh cuối cùng thua rượt nợ. Thanh Mộc ánh mắt nhìn về phía Tông Chủ, luyện đan cũng nhanh muốn bắt đầu, chẳng lẽ các người cũng không muốn chính mắt thấy một phen? Mộc Thiên Lê không có tỏ thái độ, ý tứ trong lời nói đã biểu đạt rất rõ ràng, còn dư lại hết thảy do bọn họ tự quyết định, hắn sẽ không can thiệp. Đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. Thanh Mộc cái đầu tiên rời đi đại điện, thừa dịp luyện đan tỷ đấu còn chưa bắt đầu, thông báo Hoàng Đào, lúc tỷ đấu, cùng Liễu Vô Tà quyết định quy củ, thua lăn ra khỏi Thiên Bảo Tông, đi trễ liền không còn kịp rồi. Đại điện chỉ còn lại Thanh Mộc cùng Mộc Thiên Lê hai người. Tông Chủ, ngươi vì sao lần nữa dung túng hắn? Những năm này hắn nuốt riêng nhiều ít đan dược, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thiên Hình nói chuyện vẫn luôn là như vậy, cho tới bây giờ sẽ không bởi vì Mộc Thiên Lê là Tông Chủ liền hơi có giấu giếm, lớn tiếng hỏi, ngươi lấy là ta không muốn trị hắn đắc tội. Mộc Thiên Lê lộ ra một nụ cười khổ, thân là Tông Chủ, hắn cũng có khổ sở địa phương, Tông Chủ mặt trên còn có Thái Thượng Trưởng Lão, thân phận địa vị không có ở đây Tông Chủ dưới. Ta hiểu ý. Thiên Hình trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn, hai cái người đàn ông đột nhiên cùng nhau phát ra một tiếng thở dài, đi đi, còn có 3 tháng chính là Thiên Sơn Luận Đạo, hy vọng hắn có thể thay chúng ta Thiên Bảo Tông đoạt lại thuộc về vinh dự của chúng ta. Mộc Thiên Lê trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ác liệt khí, 3 tháng, còn có 3 tháng, hy vọng thằng nhóc này còn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Thiên Hình sải bước rời đi chủ điện, giờ phút này Bảo Đan Phong đã đầy ắp cả người, liền những cây đó mộc trên nóc nhà cũng đứng đầy người, ở giữa khu vực tốt nhất đã sớm bị những trưởng lão kia chiếm cứ. Nhất Huyền thân phận tôn quý, ngồi ở trước mặt, cháu trai hai mắt nhắm nghiền, ghét bốn phía huyên náo, đột nhiên nhô ra luyện đan tỷ đấu, kinh động Bảo Đan Phong tất cả luyện đan sư, rối rít dừng lại công việc trong tay, chạy đến hội, đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ có người dám khiêu chiến bọn họ Bảo Đan Phong luyện đan sư. Hơn nữa còn là 8 sao luyện đan sư, chưa bao giờ có sự việc, Liễu Vô Tà mang đám người, xuyên qua trùng trùng kiến trúc, rốt cuộc đến Bảo Đan Phong, đây là hắn gia nhập Thiên Bảo Tông tới nay, lần đầu tiên đặt chân Bảo Đan Phong. Theo đơn độc mở ra đi ra ngoài một cái đường núi, thẳng tới quảng trường khu vực trung tâm, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 500, bằng ngươi há miệng sao? Hoàng Đào ở rất nhiều đệ tử ủng thốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.